Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, phá hư. Sở Ly theo Hồ Thiên Lai ra đại điện, một đường phía trên, hai người đều trầm mặc không nói, bầu không khí không nói ra được ngột ngạt, Sở Ly cũng không nói chuyện, đi thẳng tới ám điện, tiến vào đại điện về sau, Hồ Thiên Lai trầm giọng nói, tất cả mọi người không cho phép tiếp cận. Vâng, ngoài điện hai cái huyền y thanh niên ôm quyền ứng một tiếng. Sau đó thả xuống màn cửa. Hai người lui ra ngoài. Lớn như vậy đại điện trống rỗng chỉ có hai người bọn họ ngồi tại ghế bành bên trong. Sở Ly vặn vẹo thân thể một cái. Giả bộ như không được tự nhiên bộ dáng. Người nha, chấm ngoặc kép, Hồ Thiên Lai than thở. Thật sự là hồ nháo. Người cho rằng là nói đùa. Thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Hắn tức giận trừng mắt Sở Ly. Một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Lắc đầu nói. Muốn lập công cũng không thể chỉ vì cái trước mắt. Đây chính là muốn rơi đầu sự tình. Ngươi cho rằng chính mình vô địch thiên hạ rồi. Sở Ly cười cười. Vừa rồi thế nhưng là cơ hội khó được. Chỉ cần mình có thể an an ổn ổn hoàn thành nhiệm vụ. Vậy liền tại các trưởng lão cùng tông chủ trong mắt trọng yếu rất nhiều. Tiến vào cao tầng cũng dễ dàng rất nhiều. Bọn hắn cũng sẽ không lại nghĩ đến nhiều hơn ma luyện hắn. Rút ngắn hắn tiến vào tầng cao nhất thời gian. Dù sao nhìn qua chính là một cái chịu chết nhiệm vụ. Sở Ly cười nói. Sư thúc, yên tâm đi. Ta có nắm chắc. Có cái dám nắm chắc. Hồ Thiên Lai tức giận kêu to. Ngươi cho rằng Huyền Tâm Tông các trưởng lão là bùn nạn, là bài trí, là trang trí bề ngoài. Vậy cũng là giết người giết ra tới. Sở Ly gật gật đầu nói. Nhưng cũng không thể một mực co đầu rút cổ tại trong tông không đi ra a. Kia cũng muốn ngươi võ công mạnh một chút lại đi ra. Hiện tại ra ngoài liền là chịu chết. Hồ Thiên Lai nói. Sở Ly chuyển đổi đề tài nói. Sư thúc. Người cũng cảm thấy là Huyền Tâm Tông gây nên. Cái này không sai được. Hồ Thiên Lai gật gật đầu nói. Kinh sư tổ bọn hắn là sẽ không tính sai. Ly hồn trưởng cũng không phải bình thường trưởng pháp. Ngoại nhân học không đi. Chỉ có thể là Huyền Tâm Tông đệ tử gây nên. Sở Ly nói. Huyền Tâm Tông có thể phái ra Mạc Chí Huyền như vậy nhân vật. Kia người bên ngoài liền không thể giống như Mạc Chí Huyền như vậy tiến vào Huyền Tâm Tông. Khó, Hồ Thiên Lai nói, bọn hắn chính là dựa vào tính toán, mưu trí, khôn ngoan dừng chân, người bên ngoài rất khó dùng loại thủ đoạn này âm bọn hắn. Sở Ly lắc đầu cười nói, ta cảm thấy bọn hắn là thua thiệt qua về sau, lại dùng thủ đoạn giống nhau đối phó người bên ngoài. Hồ Thiên Lai trầm ngâm không nói. Sở Ly nói, ta cảm thấy trong khoảng thời gian này vẫn là hảo hảo điều tra một lần. Đến cùng còn có hay không Huyền Tâm Tông bên ngoài người tu luyện qua ly hồn trưởng. Miễn cho thật bị người bày bẫy dập chui vào. Sử dụng như thương. Ta tự sẽ truy tra. Hồ Thiên Lai chậm rãi gật đầu. Sở Ly thở một hơi nói. Có sư thúc xuất mã. Vậy ta liền yên tâm đi. Hồ Thiên Lai từ trong ngực móc ra một viên lớn chừng trái nhãn hạt châu. Màu vàng đất, nhìn qua lu mờ ảm đạm. Tựa hồ là một khối bùn đất chỗ bóp đồng dạng, đưa cho Sở Ly, đây cũng là phá hư châu. Phá hư châu, Sở Ly nghi ngờ nhận lấy, cảm nhận được một tia ba động kỳ dị, lập tức biến mất, hắn cảm ứng nhạy cảm dị thường. Rất nhanh cảm thấy cái này một tia chấn động cùng hư không tương liên. Thật là có chút kỳ dị, nếu là tông chủ tự mình xuống làm cho ban tặng, chắc hẳn không phải bảo vật tầm thường. Nếu không cũng sẽ không đặt tại tông chủ trong mắt. Có thể phá vỡ hư không? Hồ Thiên Lai nói. Chỉ cần bóp nát cái này. Liền có thể phá vỡ hư không trực tiếp trở lại chúng ta tông môn. Đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần. Khả năng phá thiên ma càn khôn khóa. Sở Ly bận bịu nói. Hồ Thiên Lai chậm rãi gật đầu. Có thể phá vỡ. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Như thế thật đúng là bảo vật. Hắn nhức đầu nhất chính là thiên ma càn khôn khóa. Một khi bị quấn bên trên, dù cho có thần đủ thông cùng dịch chuyển tức thời trong hư không cũng vô pháp tránh thoát. không cách nào phá mở hư không tới lui tự nhiên, chỉ có thể thi triển khinh công, không khác bó tay bó chân, chỉ có thể bị đánh không thể chạy. Hồ Thiên Lai nói, cái này phá hư châu cực kỳ chân quý, cẩn thận sử dụng, không có khả năng cho ngươi thêm một viên. Sở Ly cười gật đầu nói, sư thúc, không biết còn có cái gì những biện pháp khác phá vỡ thiên ma càn khôn khóa. Đối với ngươi mà nói rất khó. Hồ Thiên Lai lắc đầu nói, kiếm ma tông kiếm pháp ngược lại là có thể, ngươi lại làm không được. Hết cách rồi, chúng ta phi thiên thần ma quyết luyện đến cao tầng, cũng có thể phá vỡ. Sở Ly nói, cần cao bao nhiêu cấp độ? Hồ Thiên Lai nói, ít nhất tầng thứ 7, ngươi có thể luyện đến. Sở Ly lắc đầu, ta chỉ luyện đến tầng thứ 5. Hồ Thiên Lai kinh ngạc nhìn hắn, trước xuống dò xét vài lần, đã luyện đến tầng thứ 5 rồi. Vâng, Sở Ly gật gật đầu, ta đối với cái này rất có lĩnh ngộ, khó được, đúng là kỳ tài. Hồ Thiên Lai hài lòng gật đầu, có thể luyện đến tầng thứ 5 đã rất ít, phi thiên thần ma quyết là rất khó luyện, lão phu cũng bất quá luyện đến thứ 6 tầng. Sở Ly cười cười, Hồ Thiên Lai tuổi không lớn lắm, thiên phú mặc dù cũng là cực tốt, so với hắn tới nói vẫn là kém rất lớn. Phi thiên thần ma quyết lại giảng cứu thiên phú, hắn có thể một hơi luyện đến tầng thứ 5 cũng là tự thân ngộ tính bố trí. Hồ Thiên Lai nói, tốt a, người luyện đến tầng thứ 5, ra ngoài ta cũng yên tâm, dù cho đánh không lại chạy cũng có thể chạy qua. Sở Ly gật gật đầu, chẳng qua nhớ lấy không thể ham chiến tham công, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, không cầu giết địch. Hồ Thiên Lai căn dặn, Sở Ly đứng dậy ôm một cái quyền, quay người rời đi ám điện. Hắn trực tiếp xuống núi, ra tông môn về sau, bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở một tòa lồng lộng ngọn núi khổng lồ dưới. Ngọn núi này phảng phất một thanh kiếm thẳng tắp cắm vào mặt đất. Thẳng trước thẳng xuống, thẳng tắp rất tiễu, đối với người tầm thường mà nói mong muốn mà không thể thành. Căn bản không có khả năng leo đi lên, chỉ có thể nơi xa xem. Sở Ly ngẩng đầu dò xét tòa này sừng sững ngọn núi khổng lồ, cảm thấy rất có thể là kiếm ma tông sở tại. Đưa cho Mộ Dung Cửu Ô mộc bài có thể tùy thời bị hắn cảm ứng được, trực tiếp khóa chặt vị trí, dùng thần đủ thông đuổi tới. Chỉ là ngọn núi này bên trên có trận pháp tương hộ, trực giác đến nguy hiểm theo bản năng rời xa, không có trực tiếp dán đi lên. Còn tốt Mộ Dung Cửu đã về tông, hắn vừa tốt muốn nghe được một lần thí thiên kiếm tin tức, thậm chí kiến thức một lần thí thiên kiếm. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, nhíu mày nhìn về phía nơi xa, chính mình cảm ứng được, Ô Mộc Bài bỗng nhiên rời mở rộng tầm mắt trước tòa này ngọn núi khổng lồ, đã biến mất, một lát sau xuất hiện tại xa xôi phía tây. Hắn lập tức hiếu kỳ, không biết Mộ Dung Cừu vì sao đi bên kia. Hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện Mộ Dung Cừu phụ cận, không có ngựa trước xuất hiện tại Mộ Dung Cừu trước người. Miễn cho Mộ Dung Cừu nổi giận, bị người lúc nào cũng có thể sẽ nhìn thấy giám thị đến. Hắn há có thể lại mang theo Ô Mộc Bài, đứng tại một đỉnh núi, cúi nhìn đứng tại Điệp Vũ Tông dưới núi Mộ Dung Cừu. Mộ Dung Cừu chính đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn về phía Điệp Vũ Tông sở tại đỉnh núi phương hướng, tựa hồ chính đang chờ người. Một lát sau, Tần Mộng Vân một bộ xanh nhạt quần áo bồng bềnh mà đến, nhẹ nhàng như một đám mây phiêu xuống. Động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, ngươi còn dám tới? Tần Mộng Vân lạnh xuống mặt ngọc, cười lạnh nói, ngươi thật là lớn gan chó, ta là tới tìm Lục tiền bối. Mộ Dung Cừu một bộ áo xanh, đứng chắp tay, cao ngạo liếc xéo nàng một chút nói, cùng Lục tiền bối cầu hôn, đây không tính là miễn cưỡng ngươi đi. Ngươi! Tần Mộng Vân lập tức giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi thật có thể hy vọng hão huyền, không sợ chết liền đợi đến, nhìn sư phụ làm sao thu thập ngươi, Lục tiền bối như thế nào trừng trị ta, ta thế nhưng là vãn bối. Mộ Dung Cừu bĩu môi, cười nhạt một tiếng nói, còn nữa nói, ta cái này một thân tu vi cũng không phải là cái gì người đều có thể thu thập. Hắc hắc, được, vậy liền thử nhìn một chút. Tần Mộng Vân cười lạnh liên tục, cất giọng kêu to, sư phụ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.